xem ra lão phu lo xa rồi. Lấy tính cách cẩn thận của tiểu gia hỏa này, nếu dám mở ra thối lôi đại trận bán khai cảnh giới, trong lòng hiển nhiên đã có vài phần nắm chắc. Ha ha, nhờ lôi đình lực cắn nuốt cường hóa thân mình, giờ phút này lão phu thật chờ mong sau khi hắn đem lôi tinh kia tiêu hao hết, tu vi thần thông hắn sẽ tăng lên đến bực nào. Cười nhẹ một tiếng, Lý Vũ Hiên khẽ nhấp chân, thân ảnh hoàn toàn tiêu biến. Trong điện trong thối lôi đại trận, vô số lôi đình lực từ trong 3.000 lôi tinh bị dẫn ra thông qua đại trận điên cuồng tập trung lại, uy lực nhất thời tăng vọt, từng đạo lôi điện như con thùng luồng dương nhanh múa vuốt dung nhập cơ thể tiêu thần. Lôi đình lực nhập thể lực phá hủy nhanh chóng bạo ngược bộc phát ra, tạo nên toàn thân tiêu thần vô số vết thương. Áo bào vỡ vụn, lông tóc cả người nháy mắt hóa thành hư vô. Làn da nứt ra, máu từ trong đó chảy ra nhanh chóng bị lôi quang hóa hơi không còn gì. Gân cốt toàn thân thậm chí nội tạng cũng đồng dạng bị thương không nhẹ hơn nữa, tại nơi lôi đình lực tàn phá thương thế không ngừng tăng thêm. Cùng lúc này thôn lôi bí pháp cũng toàn lực phát động. Tu vi tiêu thần trước đây tăng vọt, hiện giờ cảnh giới hiển nhiên đạt đến cảnh giới kim đan đại viên mãn. Kim đan càng tinh khiết, cường độ pháp lực sẽ hơn xa với tu sĩ cùng giai. Lúc này thi triển thôn lôi pháp lực minh mông mãnh liệt như sông lớn điên cuồng xoay chuyển, đem từng tia lôi đình lực tiếng vào kia không ngừng bao vây luyện hóa, hóa thành năng lượng mạnh mẽ dung nhập vào trong người chữa trị thương thế. Quá trình cứ như vậy tiếp diễn, cường độ thân thể toàn thân tiêu thần bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời vài tia lôi đình lực đi vào trong nguyên thần không gian, bị vô số nguyên thần lực bao vây luyện hóa dừng lại phía trên nguyên thần. Thời gian từng khắc trôi qua, nguyên thần tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ngược lại bồ đề tử kia, từ lần trước sau khi cắn nuốt lôi châu lôi đình lực sau đó luôn rơi vào hôn mê, nếu không hơn 2 tháng qua tại nơi này tràn đầy hoa văn sáng ngời không ngừng phóng xuất ra khí tức huyền ảo như trước không có nửa điểm bất đồng. Lúc này khi lôi đình lực tiến vào nguyên thần không gian, vật này cũng không có nửa điểm phản ứng. Tiêu thần trong lòng khẽ động, thầm nghĩ hẳn là lôi đình lực này không hề có chút hấp dẫn nào với nó. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn cười khổ không thôi, đây là loại gì bảo vật, ăn uống thế nào lại kén chọn như vậy. Tuy vậy nhưng động tác của hắn không có chút ngưng trệ, lưu loát đem mấy đạo lôi đình trong nguyên thần tiến vào trong đan điền dừng lại phía trên kim đan. Kim đan lúc này chìm vào bên trong lôi quang, từng đạo cảm giác ê ẩm tê dại truyền ra, nhưng trong cỗ cảm giác này khí tức kim đan phát ra cũng như đang không ngừng tăng cường lên. Dưới lôi đình lực tôi luyện kim đan sớm đạt đến cảnh giới đại viên mãn lại bắt đầu lần nữa tăng lên, làm cho người này kinh hỉ vô cùng. Kim đan cảnh giới càng vững chắc, sau này phá đan thành anh xác suất lại càng lớn thêm. Thôn lôi bí pháp này không hổ là kim ấm truyền ra, quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Không đủ uy lực lôi đình lực này tuy rằng rất mạnh nhưng còn chưa đến cực hạn cơ thể ta thừa nhận được. Thối lôi đại trận uy lực tăng lên, tăng cường lôi đình uy lực. Trong lòng tiêu thần gầm nhẹ một tiếng, thối lôi đại trận uy lực nhất thời tăng vọt, càng nhiều lôi đình lực từ trong 3.000 lôi tinh bị dẫn ra ngưng tụ thành lôi đình mạnh mẽ, khẽ gầm nhẹ một cách tản mát ra khí tức bạo ngược điên cuồng hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, o thể tiêu thần dung nhập vào. Hừ. Trong miệng khẽ rên lên một tiếng, cường độ cơ thể tiêu thần nhất thời tăng vọt, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển, điên cuồng luyện hóa lôi đình lực tu bổ thân thể. Ở cường độ lôi đình lực này, tu vi toàn thân tốc độ tăng lên nhanh gấp mấy lần. Tạm thời như đã đạt đến mức cực hạn như vậy, liền tu luyện dưới cường độ như thế này đi, đợi đến khi cơ thể nguyên thần kim đan tu vi tăng lên lại tiếp tục từng bước tăng thêm thối lôi đại trận. Ý niệm trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó nhất thời lâm vào yên lặng. Cả thiên lôi điện này chỉ còn vô số tiếng đùng đùng của lôi điện trong vô tận tinh quang. Một đạo nhân ảnh khoanh chân mà ngồi, tuy rằng không nhúc nhích nhưng từ trong cơ thể phát ra khí tức cũng thấy được một loại tốc độ cực kỳ ổn định không ngừng tăng lên. Một tháng sau, trong thiên lôi điện lôi quang không ngừng lóe lên oanh vang ầm ầm như sấm sền. Bên trong vô tận lôi quang bao quanh một bóng người cao ngất khoanh chân mà ngồi, khí tức hùng hậu từ trong cơ thể này phát ra giống như là một con dã thú ngủ say, một khi thức tỉnh liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ làm cho thiên địa biến sắc. Vào thời khắc này bóng người bên trong lôi đình khẽ động một chút sau đó vươn người đứng dậy. Theo sau động tác này 3000 lôi tinh bên trong thối lôi đại trận đồng loạt rung lên, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán đi, lôi đình lực trong đó hầu như không còn. Lôi đình lực xung quanh dung nhập vào trong cơ thể tiêu thần lôi quang tràn ngập cung điện hoàn toàn tiêu tán. Người này hai mắt khẽ nhắm lại cảm nhận biến hóa của cơ thể, sau một tháng khóe miệng nhìn không được khẽ nhích lên lộ vẻ vui mừng. Loại cảm giác tu vi liên tục tiến triển thật sự là không tồi. Trải qua một tháng lôi đình rèn luyện, cơ thể tiêu thần rốt cuộc đột phá khỏi cảnh giới trung phẩm pháp bảo đỉnh phong, đạt đến sơ kỳ thượng phẩm pháp bảo, uy lực thân thể có thể nói là tăng lên gấp mấy lần. Nguyên thần từng bước tăng lên, tuy rằng tiến bộ không nhỏ nhưng khoảng cách đến nguyên anh trung kỳ còn rất xa. Kim đan trải qua lôi đình rèn luyện, phẩm chất tăng lên, kim sắc hiện lên càng đậm, pháp lực phát ra càng hùng hậu, so sánh với kim đan đại viên mãn cao hơn không biết mấy lần. Trong một tháng ngắn ngủn liền có thể đạt đến trình độ như thế, có thể nói là thu hoạch khá lớn. Nhưng lần này tiêu hao gần 3000 lôi tinh, nghĩ đến trong chữ vật giới chứa hơn 10 vạn lôi tinh, tiêu thần trong lòng vô cùng cao hứng. Liên tục tu luyện một tháng, tuy rằng pháp lực nguyên thần đều bổ sung đầy đủ nhưng tâm thần mệt mỏi cũng không thể tiếp tục miễn cưỡng. Tiêu thần đứng trong thối lôi đại trận nhíu mày lâm vào trầm tư. Sư tôn nói quả nhiên cực kỳ có lý, tu luyện cũng cần phải có nghỉ ngơi, một mực liều lĩnh cũng không phải là thượng sách, hơn nữa ta lợi dụng lôi đình tu luyện vốn cực kỳ nguy hiểm, nếu tinh thần mệt mỏi xuất hiện một chút sai lầm tất nhiên thần mình sẽ bị thương tổn không nhỏ, như vậy không bằng tạm dừng một lát có thể mau chóng nắm giữ được lực lượng vừa tăng trưởng. Còn nữa sư tôn truyền lại cho ta khống lôi toái không hai đại thần thông, uy lực tất cả đều vô cùng nhịp, thiên luyện hóa lôi đình cũng là đem tu luyện hảo hảo tham ngộ một phen. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 85 dạy. Ánh mắt tiêu thần lóe ra bất quá quyết định, trong khoảnh khắc độn quang trên người chợt lóe ra liền đã ra khỏi đại điện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước quảng trường đại điện. Đưa tay vào trong túi trữ vật lấy ra một vật ước chừng 3 tấc, toàn thân màu xanh mang phong cách cổ xưa. Thần thức thăm dò vào trong đó, ánh mắt nhìn thấy 2 chữ khống lôi. Thế gian lôi đình thiên đạo sở sinh cho đó là hình phạt uy lực vô cùng, lão phu tự nghĩ ra thần thông này tên khống lôi, cùng thiên đạo tranh đoạt lôi đình trở thành người nắm lôi đình trong tay, tâm niệm vừa động vô tận lôi đình ít sẽ cúi đầu nghe theo không dám trái lại, tu luyện đến cảnh giới cực hạn của công pháp này thậm chí có thể thay mặt thiên đạo nắm chắc được lôi đình trong tay, nhịp chuyển được quy tắc có thể chi phối thiên đạo thi triển lôi phạt. Đoạn đầu tiên Lang Huyên Thượng Nhân đã miêu tả uy lực của công pháp này, trong lời tả đó có thể nói là kinh thiên động địa. Người này lại dám cùng thiên đạo tranh đoạt trưởng lôi chi quyền, lại càng tin tưởng cho rằng một khi đạt tới cảnh giới tận cùng lại có thể đảo ngược quy tắc si mặt thiên đạo thi triển lôi phạt, tóm lại như lời đó nói thì uy lực của nó đã vượt qua 2 chữ cực hạn. Trong lòng tiêu thần chấn động không ngớt, khống lôi thần thông này lại bá đạo như thế, trong lòng mừng như điên, hắn đã có bí pháp thôn lôi cắn nuốt lôi đình hóa thành sức mạnh cho bản thân, nếu lại đem khống lôi tu luyện không phải là không có khả năng đạt được tới cảnh giới như trong truyền thuyết kia. Dù sao so với Lang Huyên Thượng Nhân, tiêu thần có thôn lôi tu luyện lôi đạo thần thông, độ an toàn trong đó tự nhiên cao hơn vô số lần. Một lát sau hắn áp chế đi cảm ứng kích động trong lòng, đợi cho tâm tình hoàn toàn ổn định tiến vào trạng thái tĩnh lặng như lúc trước, lúc này mới đem thần thức thăm dò sâu vào bên trong. Đùng đùng. Trước mắt tối sầm lại, đợi khi mắt khôi phục được lại, tiêu thần đã phát hiện ra lúc này nguyên thần đã thoát ly khỏi thân thể hắn, tiến vào thế giới lôi đình. Bầu trời ở đây bị mây đen che kín, trong đó vô số tia sét lóe ra, thỉnh thoảng có tia lôi đình đánh xuống đất, mặt đất nơi bị đánh xuống sẽ tạo thành một hố sâu hơn 10 trượng. Sau khi kinh ngạc, hắn liền bình tĩnh trở lại. Hắn tin tưởng nếu sư tôn giao ngọc giản này cho hắn tu hành đương nhiên sẽ không hại hắn. Hơn nữa hắn đã gặp tình huống tương tự như vậy lúc trước khi luyện chế phiên thiên ấm ở bí pháp thượng cổ nguyên thần, hắn cũng không phản kháng bị kéo vào trong đó, hơn nữa cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Lúc này sắc mặt Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt đảo qua xung quanh chốc lát, giãn mày ra kính cẩn khom người nói: đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Âm thanh vang lên, lôi đình cứ thế chậm rãi tản ra, nhưng tiếng động lôi đình vẫn vang lên ầm ầm không dứt nên không thể nào giấu đi. Âm thanh vừa dứt vẫn không có âm thanh nào đáp trả, nhưng hắn vẫn kính cẩn xoay người như trước, trên mặt cũng không hiện vẻ gì là mất kiên nhẫn. Một lát sau, một thân ảnh mặc hắc bào ngưng tụ sâu bên trong lôi quang vô tận hơi bất mãn, miệng hừ lạnh một tiếng: tiểu tử, sao ngươi biết vi sư sẽ ở chỗ này? Người này đương nhiên là dung hợp của tàn hồn Lý Vũ Hiên và Lang Huyên thượng nhân. Tiêu Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ bầu trời dày đặc lôi đình cười nói: từ khi đệ tử tiến vào thế giới che giấu trong ngọc giản này, tại đây tổng cộng đã rớt xuống 137 đạo lôi đình chi chít, trong không gian này uy áp kinh hoàng như diệt thế, nhưng không hiểu tại sao lại ở phạm vi 10 trượng xung quanh đệ tử lại không có một đạo nào bắn phải, cho nên đệ tử cẩn thận suy đoán một phen, ngoại trừ sư tôn cố ý bảo vệ đệ tử như lúc ở ngoài ra thật sự không có lời giải hợp lý khác. Nói đến đây hắn chớp chớp mắt nhìn khẽ cười nói: mà chủ yếu là trong lòng đệ tử cũng không có nắm chắc nơ u, v, quy, quy, o, y, phần chẳng qua chỉ nói thử một lần mà thôi, không nghĩ là sư tôn lại dễ kích động như vậy, nếu mà đợi thêm lúc nữa sợ là có thể tính sai rồi. Lý Vũ Hiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng tức giận xoay người. Tiêu Thần không có chút lo lắng nào, lặng lẽ cười vô cùng đắc ý. Vào đúng lúc này Lý Vũ Hiên cũng xoay người, ánh mắt ôn hòa nhìn lên người Tiêu Thần khẽ cười nói: độ nhi ngoan của ta, ngươi rốt cuộc đã tu luyện xong rồi, không phải lại muốn tu luyện khống lôi thần thông rồi sao? Trong lòng Tiêu Thần ớn lạnh, nhìn bộ dáng ôn hòa dễ thương của sư tôn kia, lông gáy hắn chợt dựng lên, vẻ đắc ý trên mặt đều biến mất không còn. Việc này hẳn là vậy đi. Nga, chứng kiến độ nhi siêng năng tăng tiến như vậy, trong lòng vi sư đã rất an ủi rồi, một khi đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lời nói của Lý Vũ Hiên ôn hòa hơn nữa, nhưng chẳng biết làm sao mà Tiêu Thần cảm thấy toàn thân căng thẳng, sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ách, này đệ tử đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn một số chuyện chưa hoàn thành, hôm nay tạm thời gác lại việc tu luyện, vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Nói lắp bắp xong, Tiêu Thần không dây dưa lui về phía sau rồi bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo hừ lạnh: hiện giờ mà còn muốn chạy, không thấy đã muộn rồi sao? Vẻ mặt Lý Vũ Hiên lạnh lẽo, liên tục cười lạnh: nếu hôm nay đã tới, sư phụ đành tự mình chỉ điểm cho ngươi tu hành để tốt cho ngươi sớm nhập môn một chút. Sư tôn, đệ tử thật sự có việc. Có chuyện gì để sau? Gấp lắm. Ta không vội. Tiêu Thần ùa rũ, bộ dáng tràn đầy thảm hại. Lý Vũ Hiên không hề cử động, hàn ý trên mặt cũng không có bớt đi, khiến hắn hoàn toàn lui lại. Tinh hoa và bản chất của khống lôi nằm ở một chữ khống. Lôi đình trong thiên địa tự mình sinh ra, chịu thiên đạo nắm trong tay, uy lực vô tận, nhưng khống lôi bí pháp cũng là nghịch thiên, mà nói là một lối đi khác cùng với thiên đạo tranh giành nắm quyền chi phối lôi đình trong tay, cho nên tu luyện khống lôi thần thông này đầu tiên phải làm cho tâm không sợ hãi, cho rằng bản thân tồn tại ngang hàng với thiên đạo, hoặc là tồn tại một người có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong lòng tuyệt đối không thể sợ hãi, dũng mãnh tiến về phía trước, đem chữ đoạt phát huy đến cảnh giới tinh tế, chỉ có thể đem lôi đình đoạt tê vương a o trong tay mới có thể đem nó nắm trong tay. sắc mặt Lý Vũ Hiên chặt chẽ cẩn thận, giờ phút này đứng trên hư không bầu trời rung động đầy lôi quang lại không dám đến gần hắn trong vòng trăm trượng. Mặc dù có lôi đình đánh xuống đó cũng mạnh mẽ dịch chuyển ra ngoài cách hắn trăm trượng bắn xuống đất. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên đầu lôi đình, những mày kính sợ tự nhiên không dám có chút càn rỡ nào. Hai chữ tinh túy khống đoạt về sau ngươi cần nghiền ngẫm rất nhiều mới có thể đem thần thông này tu luyện đến thâm thúy của nó, bất quá việc này sau này hắn nói cho đến khi nắm trong tay lôi đình trở thành lôi đình quân vương vạn lôi nghe lệnh đầu tiên cần phải hoàn toàn hiểu biết về lực lượng lôi đình, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu hết được tinh túy trong đó, cho nên hôm nay vi sư không truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm gì, nếu không chẳng những không có chỗ tốt gì mà còn có thể tạo cho ngươi nhiều phức tạp hơn. Sắc mặt Tiêu Thần kính cẩn giờ phút này tuy rằng lời nói Lý Vũ Hiên cực kỳ đơn giản nhưng đó là chỗ tinh túy nhất có khống lôi, chỉ cần đem nó nhớ kỹ ngày sau tự thân tu luyện và lý giải nó có thể giúp cho hắn rất nhiều, bước đi vô số đường vòng. Đệ tử đã nhớ lời sư tôn dạy bảo, chính là không biết cần phải làm thế nào mới có thể lý giải hoàn toàn được lực lượng của lôi đình, xin sư tôn hãy chỉ bảo cho biết. Lý Vũ Hiên nghe vậy ánh mắt hơi lóe ra, khóe miệng nhích lên vài phần thoải mái khẽ cười nói. Lý giải lôi đình lực phương pháp cực kỳ đơn giản, hơn nữa vi sư còn có một cách độc nhất vô nhị tuyệt đối có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn hiểu thấu nó. Tiêu Thần mừng rỡ. Lý Vũ Hiên cười đến mức đùa bỡn, cố ý trầm ngâm một lát do dự nói. Phương pháp đó chính là chịu lôi đình oanh kích, sau khi qua ngàn vạn lần không cần bất cứ ai chỉ điểm ngươi cũng đã hoàn toàn lý giải, độ nhi ngoan của ta vi sư đã chỉ cho ngươi một đường sáng, ngươi còn không mau tiên đến tu hành. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, không đợi hắn kịp phản ứng, một cái chân khổng lồ đã nháy mắt đạp hắn bay ra xa, hướng tới vô số tia lôi đình đang dương nanh múa vuốt lập lòe trực bắn xuống. Hắn bị ngập chìm trong lôi quang, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ bi phẫn chấm phẩy. Sư tôn người dùng việc công trả thù riêng cố ý hãm hại. Lý Vũ Hiên nghe vậy càng cười thêm nói thầm. Cho là vậy ngươi tính thế nào? Nói xong trên mặt lại lộ ra vẻ chặt chẽ cẩn thận, ho nhẹ một tiếng nói. Phương pháp này quả thực có thể khiến đồ nhi nắm được lôi đình lực một cách nhanh nhất. Mặt khác vi sư còn có một việc cho ngươi biết, trong thế giới của Ngọc Giản này ngươi không thể điều động pháp lực thần thông, thậm chí cả cấm đạo tu cũng không thể khai triển, chỉ có thể tự ý niệm bản thân mình ngộ ra lôi đình. Tiêu Thần. Cái gì có đau hay không ấy hả? Cái đó là đương nhiên, bị sét đánh mà không thể phản kháng tự nhiên là đau vô cùng, bất quá nếm trải trong khổ đau mới là thượng nhân, đồ nhi ngoan ngươi hãy tạm thời nhẫn nại một chút đi này. Vi sư còn có một chút chuyện sẽ không thể ở lại đây giúp đỡ ngươi, xong ngươi yên tâm, ngoại trừ chỉ khiến ngươi đau đớn ở bên ngoài ra thì cũng không khiến ngươi bị tổn thương, chờ ngươi qua được cũng chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Đổ nhi ngoan vi sư đi nha. Lý Vũ Hiên hài lòng xoay đầu sang chỗ khác, thân ảnh di chuyển giữa không trung cắn lúc càng hư ảo, bất quá qua mấy bước đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ở cách đó không xa, một thân ảnh đang bị vây trong vô số lôi quang chi chít, bởi vì không thể ngăn cản cho nên có thể nói là rất thê thảm. Lúc này nhìn bóng người kia rời đi, trong miệng hắn nhất thời thốt ra một tiếng đè nén bi thảm. Lão già này ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 86 năm. Đầu tiên là một tiếng gầm uy hiếp. Không có kết quả, bắt đầu dùng ý động để thử. Lại thất bại, tiếp theo đành hạ mình nài nỉ. Nhưng vẫn không có đáp lại như cũ. Trong không gian của Ngọc Giản, Tiêu Thần bị bao vây bởi lôi quang tầng tầng lớp lớp, xác định lão gia hỏa này đã bỏ đi, nhìn không được nhe răng trợn mắt lên. Thật là quá tàn nhẫn, mà bất quá chỉ mất đi chút mặt mũi lại dám trực tiếp đem mình ném vào trong lôi đình, mình lại không có chút phản kháng nào, lão chờ cơ hội để trắng trợn trả thù đây mà. Đau! chi chít lôi đình như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, bởi vì lúc này thần niệm đã tạo thành thân thể cho nên cảm giác đau đớn lại càng rõ ràng hơn. Bất quá việc cuối cùng sư tôn không có lừa mình, nguyên lai để thân thể lõa lồ chịu bị lôi đình oanh kích thật sự rất nhanh chóng quen thuộc cố lực lượng này. Tuy rằng đau đớn dữ dội nhưng hắn lại không né tránh chút nào, thân thể lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Trên người tiêu thần hình như có ma lực nào đó, lôi vân quay cuồng kịch liệt trên đỉnh đầu không ngớt, một đạo lại một đạo lôi đình liên tục đánh xuống không chút lưu tình trực tiếp bắn tới thân thể hắn. Tuy rằng lôi đình sẽ không đả thương nguyên thần nhưng đối với khảo niệm cũng rất mạnh, một khi không chịu nổi thần ảnh sẽ trực tiếp tan vỡ trở về bản thể. Muốn xem ta không thể chịu nổi để rồi bị ném trở về, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi được như ý nguyện. Hai tròng mắt tiêu thần sáng ngời, ánh mắt cũng tỏa ra một cỗ chiến ý cường đại. Tuy rằng thống khổ nhưng lại không tạo thành tổn thương như vậy, đối với tu luyện của ta thì thật sự rất đáng quý. Ở đây tu luyện không những ta có thể tăng nhanh tốc độ lý giải lôi đình chi lực mà cũng có thể ma luyện ý niệm tăng lên tu vi tâm cảnh. Hắn khẽ ngước lên nhìn thấy lôi đình dữ tợn bắn xuống, thần sắc bình tĩnh không lộ ra chút sợ hãi nào. Khóe miệng khẽ nhích lên lộ ra vài phần miệt thị. Pháp quyết tiêu thần ta tu luyện vốn là có thể cắn nuốt lôi đình, nắm trong tay lôi đình lúc này có lẽ bọn bây sẽ khiến ra đau đớn một chút nhưng cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi phải run rẩy phục tùng dưới chân ta. Đến đây đi để ta xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể đem ta giết chết trong thế giới của ngọc giản này khiến ta phải ra ngoài hay không. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ đó phát tán ra, khí tức này không giống với khí tức pha ra do thần thông cũ mà phát ra do ý niệm sản sinh ra, chứa khí tức tôn quý vô thượng không đem lôi đình để trong mắt tí nào. Khí tức như vậy truyền ra vô số lôi đình hình như cảm nhận được ý miệt thì trong đó nhất thời trở nên tàn nhẫn vô cùng, điện mang lóe ra đùng đùng rung động, từng đạo lôi đình kinh hoàng giống như diệt thế ầm ầm rớt xuống liên miên không dứt. Trước điện thiên lôi Lý Vũ Hiên hơi nhíu mày lại trên ma lộ ra vài phần lo lắng, nhìn đệ tử mình sắc mặt an tâm hình như đang ngồi thiền ở trong đó. Lúc này phía sau hắn một quả ngọc giản màu xanh đang lơ lửng trên không cùng vô số dòng điện nhỏ màu xanh chi chít chạy không ngớt, toàn thân tản ra một cỗ khí tức huyền ảo. Thế giới của ngọc giản này tuy không đả thương bản thể cùng nguyên thần nhưng đối với ý niệm của tu sĩ lại yêu cầu cực kỳ cao, bị đau nhức vì lôi đình nếu ý niệm bị trực tiếp phá hủy không biết có sinh ra ảnh hưởng đến tu luyện của tiêu thần đồ nhi sau này không. Nghĩ đến đây hắn càng nhíu chặt mày, trong mắt lại càng hiện lên vẻ bất an. Tu hành khống lôi thần thông khi nhập môn cực kỳ trọng yếu, nếu không thì không cách nào qua được, sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, sau này muốn đột phá đã khó lại càng thêm khó, dùng những phương pháp khác tuy rằng dễ chịu hơn rất nhiều cũng có thể đảm bảo hắn thuận lợi nhập môn nhưng lại cần rất nhiều thời gian mà lão phu e rằng không thể đợi lâu như vậy được. Ai tiêu thần đô nhi vi sư dùng cách này tuy rằng mạnh mẽ một chút nhưng cũng có điều lo lắng, trước kia ngươi tu luyện thôn lôi mong rằng năng lực chống cự lại lôi đình phải rất mạnh, lần này thế nào thì đành phải xem vận mệnh của ngươi vậy. Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Lý Vu Hiên đứng đó ánh mắt nhìn tiêu thần, nếu hắn thật sự không làm được lão sẽ lập tức thả ra, như vậy sẽ khiến tổn thương được giảm tới mức thấp nhất. Nhưng đúng lúc này lão không nhịn được hô lên một tiếng kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém. Chỉ thấy tiêu thần bên trong ngọc giản màu xanh đang trôi nổi kia lúc này lôi quanh nháy mắt lóe lên, thậm chí mơ hồ còn tản ra một cỗ uy áp nhẹ nhẹ. Cảm nhận được cỗ khí tức này, ánh mắt Lý Vũ Hiên lộ ra vài phần vui mừng, tiêu thần quả thực không làm hắn thất vọng, tỷ lệ có thể thông qua khảo nghiệm nhất thời tăng lên không ít. Không gian trong ngọc giản. Hiện giờ sắc mặt tiêu thần tái nhợt, theo từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, những cơn đau nhức liên miên không dứt như thủy triều điên cuồng kéo tới, nếu tu vi hắn vốn không đạt đến cảnh giới trong như gương ý như đao thì đến bây giờ hắn đã sớm bị lôi đình đánh bay ra khỏi ngọc giản rồi. Lúc này lôi đình không ngừng oanh kích tại đây, hắn giống như một con thuyền con bơi trên biển rộng giữa sóng to gió lớn, tựa hồ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn lặp đi lặp lại kiên trì đến cùng. Đất xung quanh bị sụp đổ nhưng vẫn không sụp hết, đó chính là chỗ tiêu thần ngồi, bây giờ nó đã khắc thành hình của tiêu thần rồi. Lúc này hắn đắm chìm bên trong lôi quang, chịu đau đớn như thủy triều nhưng đôi mắt càng lúc càng sáng ngời, trong đôi mắt đó mơ hồ có thể thấy được một đạo ký hiệu lôi điện, hình thể khi ngưng tụ khi tán loạn, hiện hiện tình trạng không được ổn định cho lắm. Từ nơi có đạo ký hiệu lôi điện cũng có một cỗ khí tức mỏng manh chậm rãi phát ra, khiến cho lôi đình đang đáng xuống càng trở nên cuồng bão hơn, giống như là lôi xà dữ tợn điên cuồng phóng tới bóng người dưới đất mà oanh kích. Nhưng đúng vào lúc này đạo ký hiệu lôi điện mờ nhạt trong mắt tiêu thần bỗng sung lên, hình thể lập tức được củng cố lại, hắn ngẩng đầu lên, hư ảnh lôi điện trong đôi mắt vẫn nhẹ nhàng run lên sau đó tiêu tán. Khống lôi. Cùng lúc đó tiêu thần phát ra một tiếng gầm nhẹ hung hăng, vươn tay hướng lôi đình trên không trung nắm chặt. Nắm được đạo lôi đình thứ nhất ở trong tay, khắp mình lôi đình bỗng run lên rồi vỡ vụn thành từng khúc, sau đó hóa thành hư vô tan biến không thấy gì nữa. Ha ha, té ra là vậy, đây là cách điều khiển lôi đình sao? Trong miệng hắn phát ra tiếng cười khẽ, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán trong tiếng cười đó, cuối cùng biến mất ở trong thế giới ngọc giản. Tu luyện không năm tháng từng ngày cứ nháy mắt mà trôi đi. Tại đây trong bất trụy động phủ, tiêu thần đắm chìm trong tu luyện không thể kiềm chế được. Thiên lôi điện. Thời gian 5 năm trôi qua, diện mạo tiêu thần vẫn không có chút biết hóa nào nhưng đôi mắt đen càng trở nên nôi liếm thỉnh thoảng, trong lúc tình cờ trôi đó phát ra một tia thần mang cũng khiến cho lòng người nhảy dựng lên âm thầm sợ không thôi. 5 năm tu luyện cấp độ bán khai của thối lôi đại trận đã không thể khiến tu vi ta tiếp tục tăng lên, xem ra đã tới lúc nếm thử cấp độ đại thành rồi. Hắn thấp giọng nói, nhíu mày trầm tư một lát, phất tay một cái nháy mắt xuất ra vô số lôi tinh chuẩn xác rơi vào trong vào mỗi một cái hố trên đại trận. Thần thức đảo qua tinh tế kiểm tra một lần không phát hiện ra có chút sai lầm nào, lúc này tiêu thần mới khẽ gật đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ cứng cỏi. Thối lôi đại trận cấp độ giải thành mở ra. Vù vù. Theo âm thanh vừa dứt, cả thiên lôi điện nháy mắt hiện lên chi chít lôi mang, giống như thiên giới lôi thần điện tản ra khí tức uy nghiêm vô tận. Một cỗ lực lôi đình cuồn cuộn mạnh mẽ hung tàn nháy mắt ngưng tụ bên trong đại trận, thẳng đến bóng người trong trận mà đi. Sắc mặt tiêu thần chặt chẽ cẩn thận, thấy lôi đình gào thét mà tới bỗng dừng, đưa tay tới nắm chặt. Chiết không. Âm thanh bình thản nhưng chỗ không gian quanh lôi đình hình như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hung hăng nắm lấy, không gian đó nháy mắt trở nên vặn vẹo, ở trong lôi đình không gian vặn vẹo khí thế hung hãn nhất thời đã bị suy yếu đi vài phần. Đợi đến khi lôi đình lao ra khỏi không gian vặn vẹo đó, khí tức lại trở nên cuồng bão hơn. Nhưng đúng lúc đó tiêu thần cũng ngẩng đầu lên, một đạo ký hiệu lôi điện nháy mắt ngưng tụ rõ ràng trong đôi mắt. Lôi tán. Hai chữ thốt ra, lôi đình hung hãn kia đã trở nên kịch liệt run rẩy thảm thiết, phần lớn lực lượng của lôi đình hình như dưới tác dụng của một lực nào đó đã bị mạnh mẽ hút ra ngoài, khiến uy lực giảm đi thêm lần nữa. Chiết không. Tu luyện toái không thân thông biến hóa mà ra có thể làm cong gãy không gian, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lôi tán. Một trong các công hiệu của thần thông khống lôi là có thể mạnh mẽ làm suy yếu lực lượng của lôi đình, giảm bớt uy lực của nó. Bây giờ sau khi nó đã trải qua hai đạo thần thông liên tục cách trở, uy lực lôi đình tuy rằng vẫn cực kỳ mạnh mẽ như trước nhưng cũng đã miễn cưỡng tụt đến khả năng chịu đựng của tiêu thần. Đùng. Lôi điện nhập vào cơ thể tiêu thần dĩ nhiên đạt đến trình độ pháp bảo T, H, U, V, Q, Q, O, N, Pham đỉnh phong, đúng là trực tiếp tổn hại, xuất hiện mấy vết nứt khủng bố máu tại nơi quang mang đó hầu như đã bốc hơi không còn. Nhưng người này vẫn không lộ ra chút kinh hoàng nào. Bí pháp thôn lôi điên cuồng vận chuyển, từ từ đem lôi đình phá hoại tứ phía, mạnh mẽ thôn phệ luyện hóa làm năng lượng tinh thuần vô tận, chữa trị vết thương trên thân. Cùng lúc đó, hai đạo lôi đình cũng tiến vào không gian nguyên thần bên trong đan điền, nguyên thần lưu loát rèn luyện kim đan. Trải qua 5 năm khắc khổ tu hành, tu vi nguyên thần hiện giờ của Tiêu Thần đương nhiên đã đạt đến cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Pháp lực nhẹ nhẹ phát ra ngoài, tuy còn chưa kết anh nhưng so với pháp lực hùng hậu thì hoàn toàn không kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nhưng hiện tại nơi mà hắn từ từ phun thể lôi đình đó chính là ấm đường của hắn. Năm đó lúc kết đan, Tiêu Thần đã phun thể 3 đạo lôi kiếp, trong 3 lôi kiếp đó cũng có ăn chứa huyết sắc lôi đình, tu vi hắn lúc đó không dám có chút đụng chạm nào, liền đem nó phong ấm tại ấm đường, hình thành một đạo ký hiệu huyết sắc lôi đình. Trong 5 năm tu hành, mỗi lần Tiêu Thần ngộ ra là lúc huyết sắc lôi đình khẽ cùng hắn cắn nuốt lôi đình bên trong cơ thể, do đó uy lực từ từ tăng lên. Lần đầu phát hiện được chuyện này, hắn đương nhiên là nghi ngờ không thôi, sau lại cảm thấy không có nào chỗ không ổn, lúc này mới tự do phun thể. Trải qua thời gian 5 năm, lúc trước huyết sắc lôi đình to bằng ngón cái, hiện giờ thể tích dĩ nhiên đã tăng gấp đôi, nhưng vẫn chiếm cứ trong ấm đường không có điểm gì thường nào. Sau khi tu luyện khống lôi thần thông, dĩ nhiên Tiêu Than có thể điều khiển được lôi đình. Những năm tháng đó hắn chưa bao giờ ngừng thử nắm huyết sắc lôi đình trong tay, tuy rằng vẫn chưa thành công nhưng cũng miễn cưỡng xây dựng chút tâm thần liên hệ với nó. Quyển 3 đạo, tác giả thực đường bao tử, người làm Ezip Phong, chương 87, bồ đề tử dị biến. Tiêu Thần theo thường lệ thử nắm trong tay huyết sắc lôi đình kia, như thường lệ vẫn thất bại, nhưng mà cảm ứng giữa người với vật vững chắc hơn trước, trong lòng Tiêu Thần cũng cực kỳ hài lòng. Nếu là không có bất ngờ gì xảy ra, dựa theo sự phát triển như vậy, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đem huyết sắc lôi đình hoàn toàn nắm giữ. Vào thời khắc này, trong không gian nguyên thần bồ đề tử yên tĩnh nhiều năm cũng lần đầu tiên phát sinh biến hóa, lực hút từ trong đó phát tán ra, đem một đạo lôi đình tiến vào trong không gian nguyên thần cắn nuốt, cho nên nhìn từ bên ngoài cơ thể lộ ra những đường vân sáng ngời. Tiêu Thần ngây ngốc, trong lòng quá đỗi vui mừng. Ở phía trên bồ đề tử sinh ra những đường vân, hắn đã từng nghiên cứu những đường vân huyền ảo tối nghĩa kia một lần, khiến cho Tiêu Thần từ đó đạt được những lợi ích không nhỏ. Theo hắn suy đoán, khi những đường vân này phủ kín thì bồ đề tử bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tạo cây bồ đề. Một khi nguyên thần sinh ra cây bồ đề, đối với Tiêu Thần mà nói là đạt được một vận may to lớn. Sau khi cảm nhận được biến hóa, Tiêu Thần lập tức phân tâm thần, đem lôi đình lực điên cuồng cắn nuốt bên trong thể nôi vào trong không gian nguyên thần. Theo lôi đình lực không ngừng dung nhập, đường vân trên thân bồ đề tử cũng dần dần sáng lên. Giờ phút này Tiêu Thần đã ngừng sử dụng lôi đình để tăng lên uy lực của bản thân, mà đem toàn bộ lôi đình cung ứng cấp cho bồ đề tử cắn nuốt. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn liên miên, do đại trận điên cuồng vận chuyển, cả thiên lôi điện hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng của sấm sét, trong đó uy thế phát ra cũng là tùy tiện nhưng rất điên cuồng. Trước điện thiên lôi, một người mặc áo choàng đen đứng im, giờ phút này chợt xuất hiện biến hóa, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe ra nhưng vẫn không thể hiện ra mặt lo lắng. 5 năm thời gian, Lý Vũ Hiên đã thấy rất nhiều điều không thể tưởng tượng trên người Tiêu Thần, khiến hắn phải thừa nhận là năng lực của Tiêu Thần không thể nghi ngờ là đã tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa này không biết đang làm cái gì, không phải nói chỉ thử cấp độ đầu tiên của đại thành trong thối lôi đại trận hay sao? Hiện giờ như thế nào, uy lực của đại trận tăng dần, phải chăng hắn có đột phá gì? Ngay khi Lý Vũ Hiên nhíu mày suy tư, ở phía xa xa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh hung hăng càn quấy. Ha ha ha, tiểu chuyên, tốc độ ngươi cần nhanh hơn một chút a, nếu không cho dù là lão đại ta không đánh trả, chỉ bằng tốc độ ngươi cũng đuổi không kịp a. Đúng đúng, nhanh lên một chút là pháp bảo thứ hai được chủ nhân coi trong, mọi việc đều phải hướng về phía lão đại ta mà học hỏi, như vậy mới tránh được đường vong, mới có thể không ngừng tiến bộ được. Thanh âm phía xa xa truyền đến, sắc mặt Lý Vũ Hiên trầm xuống, sau đó lắc đầu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai đạo cầu vồng một trước một sau gào thét tiến đến, phía trước chính là một đoạn kiếm đỏ sẫm, tuy chỉ lộ ra một nửa chuôi kiếm nhưng thể tích so với các pháp bảo bình thường còn muốn lớn hơn vài phần. Tiếng cười hung hăng càn quấy phát ra từ trong đoạn kiếm truyền ra. Cách ở phía sau đoạn kiếm cô buồn lên tiếng, chỉ đi theo một phương hướng bề ngoài pháp bảo sáng bóng phát ra ánh sáng màu vàng đất, tốc độ tuy rằng không chậm nhưng so sánh với đoạn kiếm phía trước vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tiểu điện tiểu chuyên không được náo loạn, tiêu thần đồ nhi đang trong thời gian tu luyện, vạn nhất quấy rầy hắn hậu quả các ngươi hẳn đều rõ ràng. Lý Vũ Hiên cười khổ lắc đầu dương giọng quát. Tiểu chuyên nghe vậy trên người ánh sáng vàng đất trong nháy mắt thu liếm, không còn, im lặng dừng ở bên người Lý Vũ Hiên. Còn lại tiểu điện nói nhỏ trong lòng không vui, liếc mắt nhìn Lý Vũ Hiên nói. Lão đầu tử, ngươi có biết hay không chủ nhân người làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lý Vũ Hiên nghe vậy khóe mắt nhíu lại, thằng nhãi này từ khi dung hợp đoạn kiếm thành công liền trở nên hung hăng càn quấy, hoàn toàn không đem người trước mặt để ở trong mắt, chỉ riêng đối với tiêu thần là trong lòng còn có chút sợ hãi. Hừ, việc này lão phu không biết, ngươi nếu tò mò có thể đến hỏi tiêu thần đổ nhi. Lý Vũ Hiên tuy rằng muốn ra tay giáo huấn thằng nhãi này nhưng cuối cùng đem ý niệm trong đầu đè ép xuống. Tiểu điện sau khi dung hợp đoạn kiếm liền có một thân thể kim cương bất hoại, mặc dù là tùy ý ngươi đánh cũng vô pháp tạo thành nửa điểm thương tổn. 3 năm trước đây nó thức tỉnh hung hăng càn quấy gì thường, bị Lý Vũ Hiên giận dữ mà phong ấm trấn áp ở trong tàng bảo các. Sau 1 tháng, một đạo kiếm khí kinh thiên trong nháy mắt từ dưới nền đất chém ra, đem phong ấm nháy mắt phá hủy, cả tàng bảo các đều là bị kiếm khí kinh khủng kia nghiền làm bột mịn. Một đạo kiếm quang uy lực quá mạnh, thậm chí có thể so sánh với một kích của tu sĩ bất trụy, làm cho đám người tiêu thần rung động. Mặc dù sau khi sử ra kinh thiên nhất kích tiểu điếm liền hôn mê nhưng sau khi thức tỉnh càng thêm hung hăng càn quấy, ngoại trừ tiêu thần cũng chưa từng để Lý Vũ Hiên ở trong mắt. Dùng lời của nó mà nói chính là bổn thần tuy rằng 1 tháng chỉ có thể phát huy sức mạnh 1 lần cũng đủ để vô số lần phong ấm của ngươi hoàn toàn chem vỡ, hơn nữa bổn thần có được kim cương bất hoại thân, dù là không đem ngươi để ở trong mắt thì ngươi lại có thể thế nào. Cũng chính bởi vậy mà Lý Vũ Hiên tuy rằng trong lòng thầm hận lại là không có biện pháp trả đũa. Và lại cái gì cũng không biết còn cả ngày ra vẻ cao thủ, thật không biết chủ nhân thông minh như vậy vì sao lại bái ngươi làm thầy. Tiểu điện liếc Lý Vũ Hiên một cách nói nhỏ. Lý Vũ Hiên nghe vậy ra mặt nhìn không được hung hăng run lên, hung tợn nhìn tiểu điện. Tiểu điện cũng chẳng hề để ý vẻ mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta hung hăng càn quấy sao. Nhưng vào thời khắc này lôi quang rầm rạp phía trên thiên lôi điện nháy mắt thu liếm lại sau đó tiêu tán hoàn toàn. Thanh âm thản nhiên cũng là từ bên trọng đại điện chậm rãi truyền ra. Tiểu điện, nếu ngươi còn dám vô lễ với sư tôn ta tuyệt đối sẽ cho ngươi nếm chút khổ sở. Dư âm còn chưa chấm dứt, sắc mặt tiểu điện trong nháy mắt biến đổi, tiếp đó lại buồn rười rượi nói. Song đời bị chủ nhân nghe được. Lập tức thằng nhãi này ra mặt dày trực tiếp xoay người hướng Lý Vũ Hiên liên tục giải thích. Sư phụ của chủ nhân tôn kính lão nhân gia đại nhân đại lượng ngàn vạn lần không cần cùng tiểu nhân chấp nhặt, nếu không chủ nhân khẳng định làm cho ta mất mặt ạ. Tiểu điện cam đoan từ nay về sau tuyệt đối cung kính đối với ngài, sẽ không có nửa điểm bất kính. Lý Vũ Hiên nghe vậy trong lòng tự nhiên là rất là khoan khoái, liếc mắt một cái mặt không chút thay đổi nói. Những lời này 1 năm trước ngươi đã nói qua với lão phu, chẳng lẽ còn vọng tưởng ta sẽ tin ngươi sao? Tiểu điện nhất thời bị kiềm hãm, lập tức cười mỉa không thôi. Lần này khẳng định nói được thì làm được, ta dùng danh dự của ta để đảm bảo. Tiểu chuyên nghe vậy từng chút một bay đến trước thiên lôi điện, cùng kẻ phía trước xếp ra một khoảng cách thể hiện bộ dáng ta với ngươi không quen đừng nói lung tung. Lý Vũ Hiên thấy thế nhìn không được cười ha ha. Tiểu Điện nổi giận không thôi hướng Tiểu Chuyên Dương nanh múa vuốt thể hiện dáng vẻ của lão đại hung hăng càn quấy. Nhưng vào thời khắc này một đạo nhân ảnh từ bên trong Thiên Lôi Điện bước ra. Áo trắng tóc đen ban đầu nhìn thì ước chừng 20 mấy tuổi, một đôi mắt đen dịu dàng như ngọc phối hợp thêm khóe miệng nở ý cười thản nhiên nhất thời làm cho người ta nhìn không được sinh ra hảo cảm. Người tu sĩ trẻ tuổi tuy rằng nhìn không chớp mắt nhưng sâu bên trong cũng có một cỗ phong phạm khí đầu người khác không dám khinh thường. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 88 dị biến. Tiểu Chuyên chứng kiến người đến nhất thời bay đi bay lại quay tròn lại biểu đạt niềm vui trong lòng. Tiêu Thần thấy thế mỉm cười đưa tay vuốt ve hai cái khiến nó càng trở nên hưng phấn lên. Sau đó Tiểu Điện lại nháy mắt ù rũ dáng vẻ không còn chút hung hăng càn quấy kiêu ngạo nữa, bộ dáng trông thật tội nghiệp. Ngươi dừng ra vẻ đáng thương với ta, sau khi ta bế qua tu luyện thì có chơi mới biết thằng nhóc đại gia gia ngươi phá phách như thế nào, có khi còn không để sư tôn ta vào mắt ấy chứ. Tiêu Thần cười mắng trong mắt lộ vẻ chăm chú. Tiểu Điện thấy thế tự nhiên hiểu được chủ nhân có vẻ hơi tức giận, lập tức đàng hoàng lại không dám nhiều lời. Lấy uy lực hiện giờ của Tiểu Điện thì ngay cả Lý Vũ Hiên cũng không để vào mắt, huống chi là Tiêu Thần. Nhưng chẳng biết làm sao cứ đối mặt với Tiêu Thần thì trong lòng hắn lại luôn phát lạnh, không dám có chút càn rỡ nào. Nhớ kỹ, nếu lần sau còn bị ta phát hiện như thế thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tiêu Thần nói ra khiến Tiểu Điện thở phào, cũng không dám hung hăng càn quấy nữa, nhẹ nhàng thối lui qua một bên lôi kéo cả Tiểu Chuyên còn chưa tẩy não thành công. Ý tưởng của lão đại chính là cách để Tiểu Đệ thực hiện. Cách mà lão đại yêu cầu chính là thứ Tiểu Đệ theo đuổi. Hướng lão đại đi chính là mục tiêu Tiểu Đệ sẽ tới. Bất quá xem ra Tiểu Điện muốn thực hiện cách mục tiêu này vẫn là cả một chặng đường dài phải từ từ đi. Tiêu Thần thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chả muốn hiểu thằng nai này nữa, kính cẩn thi lễ nói. Sư tôn ngài đến có việc gì à? Ha ha, không có gì, hôm nay nghe nói ngươi thử nghiệm cảnh giới đại thành của Thối Lôi đại trận, vi sư có chút không yên lòng nên đành qua đây coi, nhưng xem ra quả thật ta nghĩ nhiều rồi. Lý Vũ Hiện ôn hòa cười. Hai người ở chung với nhau 5 năm tình cảm hiển nhiên cực kỳ khăng khít, khi nói chuyện tự nhiên cũng có chút tùy ý. Tiêu Thần khẽ cười vừa định mở miệng nói thì đúng lúc này một đạo uy áp khủng bố nháy mắt truyền từ bên trong dược viên ra, cảm nhận được cỗ uy áp của khí tức này sắc mặt hắn đại biến, đồn quang chợt hiện trên người gào thét bay thẳng vào trong dược viên. Đồng tử Lý Vũ Hiên co rút lại, ốm tay áo vung lên, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tiểu Điện thất kinh hô lên. Vị bà cô này bị làm sao vậy? Bên ngoài dược viên. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, ánh mắt u ám, trong đó lóe ra một cỗ hàn quang, một khí tức lạnh lẽo ầm ầm phát ra từ cơ thể hắn. Lúc này dược viên trước mặt tràn ngập mây đen dày đặc, trong cấm chế phóng ra từng khí tức lạnh như băng, ở trong đám mây đen đó có một cỗ uy áp mạnh mẽ chầm chầm tản ra, giống như vị thần thượng cổ đã ngủ say hàng ngàn năm bây giờ đang chầm rãi tỉnh lại. Tuy rằng khí tức này cực kỳ lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa một thứ tôn quý vô tận, dường như ngay cả trời đất này cũng không áp chế nổi nó. Đúng lúc đó không gian bên ngoài dược viên bỗng dao động, thân ảnh Lý Vũ Hiên đã xuất hiện, ánh mắt nhìn vào dị biến bên trong dược viên nhưng trong lòng dĩ nhiên cuộn lên một cỗ dao động. Từ trong mây mù u ám đó phát ra một khí tức cực mạnh, đúng là đã làm hắn sợ hãi, sau đó không dám sinh ra chút phản kháng nào. Sao có thể chứ, sao ở nhân gian giới lại có uy áp mạnh mẽ đến như vậy, khí tức này vượt xa tu sĩ cảnh giới bất trụy, chẳng nhẽ lại tồn tại một thứ giống như sách cổ ghi lại. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt với cái loại đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mình khiến cho lòng hắn rất bất an, nếu hắc vụ này có ý định gây bất lợi với bọn họ thì e rằng. Mà cùng lúc đó Tiểu Điện Tiểu Chuyên cũng đã tới đây, nhưng khi cảm ứng được cái ngưng trọng trong không khí khiến tụi nó á khẩu không dám ho he gì. Sư tôn, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần trầm giọng nói, trong lòng hắn hiện giờ rất bấn loạn, lúc này Ngu Cơ đã chữa thương được 5 năm, qua 1 năm dĩ nhiên thương thế nàng đã khỏi hẳn, nhưng ý thức nàng lại không có chút thức tỉnh. Hơn nữa trong thời gian qua mọi người cũng không cảm ứng được biến hóa, trong đó cũng may là đã không xuất hiện cái gì bất thường, cho nên đám người Tiêu Thần mới không tiến vào bên trong xem xét. Nhưng hôm nay lại đột nhiên có biến cố đã khiến hắn tự trách trong lòng, sớm biết như vậy thì hắn đã luôn luôn ở đây thủ hộ, bằng không Ngu Cơ cũng sẽ không bị rơi vào trong vòng nguy hiểm như vậy. Việc này sư tôn cũng không rõ, động phủ này chính là do Lang Huyên thượng nhân tạo ra, nhưng trong trí nhớ ta chưa từng thấy cái gì bí ẩn khác bên trong dược viên này. Lý Vũ Hiên châu mày. Chẳng nhẽ trí nhớ ta chưa trọn vẹn nên mới quên mất việc này. Tiêu Thần nghe vậy khiến sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn, nhìn đám mây đen như mực này sắc mặt hắn càng âm trầm, một lát sau ánh mắt ngưng lại nói. Không được, tỷ tỷ vẫn ở trong đó, hiện giờ chắc chắn đang gặp nguy hiểm, đệ tử phải vào bên trong coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong đã muốn mạnh mẽ phá cấm chế tiến vào trong đó. Sắc mặt Lý Vũ Hiên khẽ biến, nháy mắt ngăn lại trầm giọng nói. Tiêu Thần Đồ Nhi đừng mất bình tĩnh, với khí tức mạnh mẽ này thì kể cả hai thầy trò ta liên thủ cũng không phải là đối thủ đâu. Hơn nữa lúc này vẫn chưa biến rõ sự tình ra sao, có lẽ Ngu Cơ vẫn chưa xuất hiện nguy hiểm, người đừng quá xúc động. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên một lát sau chậm rãi lắc đầu. Tỷ tỷ đối với đệ tử an trọng như núi hắc vụ này quả thực quá mức dị thường, nếu để nàng vẫn ở trong đó trong lòng Đồ Nhi quả thật rất bất an, cho dù lần này không có chuyện gì trong đó đệ tử vẫn muốn vào, Đồ Nhi không thể để tỷ tỷ gặp nạn được, dù có chết đệ tử cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn. Âm thanh bình thản nhưng trong đó lại rất kiên định. Lý Vũ Hiên nghe vậy cười khổ, 5 năm ở chung tính nết tên đệ tử này hắn đã quá rõ, cũng hiểu được lúc này dù có khuyên bảo thế nào thì Tiêu Thần cũng tuyệt đối không thay đổi tâm ý, khiến hắn hơi trầm ngâm sau đó chậm rãi gật đầu. Một khi đã vậy vi sư cũng cùng ngươi đi một lần. Tiêu Thần nghe vậy định nói gì đó thì bị lão trừng mắt nhìn tới. Lão phu chỉ có mình ngươi làm đệ tử, đã đem mọi kỳ vọng phó thác vào ngươi, nếu ngươi xảy ra vấn đề gì thử hỏi vi sư có sống thêm mấy ngày cũng có ít gì chứ. Trong lòng Tiêu Thần cảm kích nhưng không có nhiều lời, đem tất cả chuyện này để lại trong lòng. Đã vậy thì Đồ Nhi cùng sư tôn xông vào trong hắc vụ này coi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âm thanh vừa dứt, tiểu điện tiểu chuyên bay đến trước mặt biến thành bộ dáng ban đầu của bọn chúng. Trong lòng Tiêu Thần hiện lên chút lo lắng, ánh mắt dừng trên cấm chế dược viên, sau đó tay bắt đầu bài trừ cấm chế. Nhưng đúng lúc này bên trong cấm chế cũng truyền ra một tiếng hừ lạnh không cam lòng. Hừ, lần này coi như vận khí ngươi tốt, tiểu tử này thật dám xông vào. Âm thanh lãnh đạm nhưng lại uyển chuyển êm tai, thanh thúy lãnh liệt giống như tiếng dòng suối chảy qua khe núi, cũng có vài phần mị lực ẩn hiện trong đó cứ như vậy mà phát tán ra. Âm thanh vơ u v q q a dứt uy áp đó rút đi mạnh mẽ như thủy triều, mà cũng lúc đó hắc vụ trong dược viên giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng, sau đó điên cuồng co rút lại ở phía trung tâm giống như là đã bị cái gì đó cắn nuốt mất. Sắc mặt Tiêu Thần cùng Lý Vũ Hiên trở nên ngưng trọng, trên người cả hai đều tản ra cỗ khí tức mãnh mẽ, gắt gao nhìn vào bên trong cấm chế này. Hắc vụ biến mất, thuốc trong dược viên này từ từ hiện ra trước mắt. Chí thấy trước kia mùi thuốc bốc nồng đậm, trong đó sinh ra vô số linh dược quý hiếm, thế nhưng lúc này đã hóa thành một mảnh tử địa, vô số linh dược đã bị cắn nuốt hết, hiện giờ đã hóa thành mảnh đất cô quạnh đầy cho bụi, mà mặt đất nơi sương mù phủ đến cũng giống như đã bị ăn mòn biến thành màu tối đen, tản ra khí tức khiến người ta cảm thấy bất an. Thuốc trong cả dược viên phía trước quanh bãi đá chấu Ngu Cơ nằm, lúc này hắc vụ vẫn bao vây lấy, bên trong sương mù đó bỗng có một thân thể lung linh mềm mại lúc ẩn lúc hiện. Đặc biệt đó là đôi mắt xinh đẹp như ngôi sao hiện giờ đang tản ra mị lực kỳ dị, ánh mắt kia hình như xuyên thấu cả hắc vụ trực tiếp nhìn đến tiêu thần bên ngoài cấm chế kia. Bị ánh mắt này nhìn đến, sắc mặt tiêu thần nhất thời hơi đổi, đột nhiên trong đầu xuất hiện ảo giác vô số thân thể mặc quần áo phong phanh thoát ẩn thoát hiện đầy kiều mị xuất hiện xung quanh hắn, mùi nữ nhân làm say lòng người phe phẩy ở chóp mũi hắn lại liên tiếp bày ra các tư thế hấp dẫn khiến người khác phải xịt máu mũi. Cái cổ trắng ngần bầu ngực cao vút, thân thể mảnh mai, hai chân thon dài thẳng tắp khéo léo dụ người. Như vậy các tiểu mỹ nhân vây quanh thân, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trong miệng cúi đầu hát tiếng ngâm nga lọt vào tai, nhất là các tiểu mỹ nữ có bộ dáng có vài phần giống với Cơ Nguyệt Vũ Tử, Yên Lan Nhược Ly, Lý Tiểu Nghệ, như vậy điểm mị hoặc lại càng tăng thêm đến cực điểm. Đối mặt với ảo ảnh đầy hương diễm trong đầu này, sắc mặt tiêu thần bình tĩnh lại nhưng trong đôi mắt cũng hiện lên hàn quang. Ảo ảnh như vậy có lẽ 5 năm trước sẽ tạo cho hắn không ít ảnh hưởng, nhưng trong khoảng thời gian này hắn lợi dụng thối lôi hai thu được lôi tinh lực về tu luyện, mà bên trong thế giới ngọc giản khống lôi thần thông chịu trăm triệu các loại lôi đình oanh kích, tâm cảnh dĩ nhiên đã tăng lên đến trình độ rất cao. Tâm tình vững vàng giống như một giếng nước yên tĩnh, mặc cho trời đất có sụp đổ ta vẫn tiêu diêu như làn gió thổi qua. Hiện tại khi đối mặt với ảo ảnh đột nhiên phát sinh, tiêu thần nhíu mày, sau đó trong miệng hắn quát khẽ một tiếng lãnh đạm. Ảo ảnh tan biến. Âm thanh vừa dứt, trong cơ thể đột nhiên bốc lên một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, khí tức này không có liên quan đến tu vi thần thông, đó chính là ý niệm phát ra hóa thành một đạo kình thiên cử kiếm, nháy mắt chém tới các ảo ảnh trước mắt. Một kiếm chém xuống, ảo ảnh tan vỡ, cảnh trước mắt đã khôi phục lại vẻ ban đầu. Mà cùng lúc đó trên thạch đài kia, nữ tử mị hoạt bỗng phát ra một tiếng rên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần cũng thoáng có thêm chút coi trọng. Hừ, chẳng trách được ngươi lại nhơ mãi không quên được tiểu tử này, những thứ khác không nói, chỉ riêng tu vi tâm cảnh đã bất phàm rồi, quả nhiên có thể đem thiên ma mị hoạt của bổn quân phá vỡ. Âm thanh nàng cực nhỏ giống như là đang lầm bầm. Mà đúng lúc này hắc vụ bị cô gái này hút vào trong cơ thể, trước mặt hiện lên một cô gái giống như ma nữ với nụ cười đầy mị hoặc. Tỉ tỉ. Thấy rõ diện mạo nàng, tiêu thần hoàn toàn khiếp sợ, sau đó sắc mặt bỗng âm trầm, một đạo sát khí bùng nổ từ trong cơ thể cắm thẳng về phía chân trời. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 89 chân tướng. Làm sao có thể, năng lực tư duy của tỷ mũi ngươi quá cường hãn, ta bội phục. Cô gái trên thạch đài đúng là ngu cơ. Có điều giờ phút này khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khuôn mặt căng chặt, mắt phượng lạnh lùng đầy sát ý, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại, một cỗ khí tức cao quý từ nội thể chậm rãi phát tán ra tràn ngập phiến không gian. Tuy rằng bộ dạng bên ngoài cô có nửa điểm biến hóa nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Loại tình huống như thế này chỉ có một nguyên nhân. Đoạt xá. Trong lòng tiêu thần lóe lên ý niệm này, nhìn lên khuôn mặt quen thuộc nhưng lại không cười dịu dàng với hắn như trước kia, một cỗ khí tức tàn sát bừa bãi giống như mãnh thú viễn cổ chậm rãi sống lại trong cơ thể, mái tóc đen không gió mà bay, thanh bào phất phới, đôi mắt đen nhánh vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa sát khí vô tận. Ngu cơ là người thân cận nhất với tiêu thần, nếu ai làm tổn thương nàng dù đối phương là ai hắn đều quyết không đáp ứng. Mặc kệ ngươi là ai, vì sao chiếm cứ nguyên thần, ngu cơ lập tức cút ngay, nếu không dù chết ta cũng tuyệt đối khiến ngươi phải trả giá đắt. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, thanh âm dày đặc như phát ra từ cửu, cùng lúc đó một cánh tay chậm rãi đưa ra. Tiểu điện. Thanh âm vừa hạ xuống nhất thời thanh đoạn kiếm hiện ra trong tay. Tiêu thần tay cầm đoạn kiếm, khí thế dày đặc trên người lần thứ hai tăng vọt, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, vô số băng từ trong hư không ngưng kết mà ra chậm rãi rơi trong không trung. Lý Vũ Hiên thấy vậy sắc mặt đại biến, định ra tay ngăn trở Tiêu Thần để tránh chọc giận nhân vật thần bí này, nhưng sau khi hắn thấy một tia huyết sắc sâu đậm ẩn chứa trong đôi mắt Tiêu Thần thoáng chần chờ, sau đó thở dài một tiếng tiến lên từng bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ nháy mắt tràn ra, trong đó xen lẫn vài phần kiên quyết. Nếu có thể hắn sẽ không keo kiệt sinh mệnh sắp hết của mình mà toàn lực giúp đỡ Tiêu Thần thoát khỏi nơi này. Gì? Cảm ứng được hai cỗ khí thế vừa bộc phát, Ngu Cơ nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt lần thứ hai lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không thể ngờ được ở nhân giới lại có thể gặp được hai tiểu tử thú vị như thế này. Trông nàng chỉ mới 20 tuổi, tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ, nhưng giờ phút này lại mở miệng cực kỳ tự nhiên, như là cần phải như vậy mới hợp lẽ thường. Đôi mắt băng lãnh chậm rãi đảo qua hai người, dừng lại trên thanh đoạn kiếm trong tay Tiêu Thần, ánh mắt không nhịn được lộ ra vài phần gì sắc. Nàng mỉm cười nói, đoạn kiếm này có vẻ thú vị, ngay cả bổn quân dò xét cũng không thể nhìn thấu căn nguyên, như vậy không thể là phàm vật. Hôm nay các ngươi mạo phạm bản tôn vốn hẳn là phải chịu tôi chết, nhưng hiện giờ chỉ cần dâng đoạn kiếm này cho ta, ta liền tha chết cho các ngươi, hơn nữa để các ngươi bình yên rời đi, như thế nào? Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt không chút thay đổi, vẻ lạnh lùng trong mắt càng sâu, chậm rãi cầm đoạn kiếm trong tay dựng thẳng lên đối diện Ngu Cơ. Một cỗ khí tức lành lạnh từ trong đoạn kiếm bộc phát ra, rồi sau đó lại gắt gao tập trung lại. Rời khỏi nguyên thần Ngu Cơ nếu không không chết không ngừng. Mặc dù là chết, Tiêu Thần cũng sẽ không để Ngu Cơ chịu nửa điểm thương tổn, ở vấn đề này hắn tuyệt đối không thỏa hiệp. Ngu Cơ nghe vậy trong mắt phượng hàn quang chợt lóe, khuôn mặt hàm sát nhất thời tản mát ra một cỗ khí thế tôn quý cao ngất. Tiểu tử, nếu không bổn quân sớm đem ngươi diệt sát, không cần thử năng lực nhẫn nại của bản tôn, nếu không ngươi sẽ vì nó mà trả giá thật đắt. Đoạn kiếm này ngươi không muốn giao ra vậy đừng trách bổn quân tự mình thu lấy. Nói xong tay ngọc của nàng vươn ta hướng Tiêu Thần nắm xuống. Nhưng vào thời khắc này Ngu Cơ nháy mắt nhíu mày, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định, hừ một tiếng mặt trở nên trắng bệch, động tác trên tay cũng nháy mắt bị phá vỡ. Ngươi lại dám ngăn cản bổn quân ra tay, chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Khuôn mặt nàng rét lạnh, lại không biết lời ấy nói với ai. Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh nghi, vừa rồi bên trong khí tức dao động của Ngu Cơ hắn đã nhận ra vài phần khí tức của tỷ tỷ, tuy rằng cực mỏng nhưng cũng rất rõ ràng. Tỷ tỷ vẫn chưa tiêu tán, hiện giờ chẳng qua là bị phong ấn bên trong nguyên thần, vừa rồi nàng này ra tay với ta tất nhiên là do tỷ tỷ ra tay can thiệp ngăn trở lại. Đột nhiên cảm ứng được khí tức của Ngu Cơ, trong lòng Tiêu Thần đại hỉ, nhưng hàn quang trong mắt càng dày đặc, kiếm khí phát ra cũng càng mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này hắn lại không dám tùy tiện ra tay, sợ thương tổn nguyên thần Ngu Cơ. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi lại thích tiểu tử này, có thể vì hắn không tiếc tất cả cùng ta tranh đoạt quyền kiểm soát nguyên thần. Sắc mặt Ngu Cơ càng tái nhợt, mắt phượng gắt gao chừng mắt nhìn Tiêu Thần, thầm cắn răng hận không thể đem Tiêu Thần xả thành 18 mảnh. Tốt, ta đồng ý không cướp đoạt thanh đoạn kiếm này, nhưng nguyên thần chỉ có thể giao cho ngươi kiểm soát một khắc đồng hồ, lúc sau ngươi liền thành thật trở lại trong phong ấm cho ta, nếu không mặc dù bị thương nặng ta cũng sẽ đem tiểu tử này giết đương trường. Ngu Cơ nói xong oán hận chừng mắt nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái, đôi mắt đẹp lập tức chậm rãi nhắm lại, tiện đà cặp lông mi run rẩy mở ra lần thứ hai, trong đó đã là một vẻ ôn hòa. Đệ đệ. Nghe thấy lời xưng hô quen thuộc, cảm ứng được biến hóa trên người Ngu Cơ, trên mặt Tiêu Thần nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đây mới thực sự là Ngu Cơ. Tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì, người chui vào cơ thể tỷ đến tột cùng là ai? Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, độn quang chợt lóe liền hiện ra cảnh bãi đã vẻ mặt lo lắng. Hiện tại tỷ tỷ đi ra chính là do có ước định cùng nàng kia, nếu có thể ta tuyệt đối không trơ mắt nhìn thấy tỷ tỷ bị vây trong nguy hiểm, để cho ta cùng sư tôn đồng loạt ra tay xem có thể đem ý niệm của nàng kia mạnh mẽ phong ấn hay không. khuôn mặt ngu cơ lộ ra vài phần ý cười, khẽ đưa tay vuốt mái tóc để lộ ra một khoảng cổ tay trắng nõn. Không sao đệ, đệ không cần phải lo lắng, Thương Lê chỉ là có chút ngang ngược kiêu ngạo nhưng tâm địa cũng không xấu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Huống chi nếu nghiêm khắc mà nói, Thương Lê mới là chủ nhân chân chính của nguyên thần này. Tiêu Thần nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tỷ tỷ tỷ nói cái gì? Ngu cơ cười ảm đạm, giờ phút này toàn thân khí tức ôn hòa, nào có nửa điểm khí tức mạnh mẽ như nữ vương lúc nãy. Việc này nói thì dài dòng, ta đã không có đủ thời gian để chỉ cần biết ta cũng là Thương Lê cũng chính là ta, hai người chúng ta có thể nói cùng là một người nhưng chỉ bất đồng hai loại tính cách, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng gây ra điều gì bất lợi với ta. Sắc mặt Tiêu Thần hơi ngây dại, việc ly kỳ như vậy hắn lần đầu tiên nghe nói, trong lòng tự nhiên tràn đầy sự rung động. Tốt lắm, để thời gian của tỷ tỷ có hạn, không thể cùng ngươi tâm sự nhiều, con đường tu đạo lâu dài nguy cơ trùng trùng, nửa điểm đi sai cũng có thể tạo thành họa sát thân, sau này ngươi cần cẩn thận một chút. Bất quá để từ trước đến nay tâm tư kín đáo, nói vậy cho dù không có ta nhắc nhở cũng tuyệt đối sẽ không bị người tính kế. Ngu cơ nhìn Tiêu Thần trong mắt đẹp lóe ra đầy ý tự hào, nàng tựa hồ lờ mờ thấy được năm đó thân ảnh thiếu niên luyện khí kỳ hiện giờ sau vài năm thời gian ngắn ngủn cũng đã không cần bất kỳ ai bảo vệ, có thể dùng bờ vai của mình đổi trời đạp đất. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, đã nghe ra được điểm khác thường, thất thanh nói. Ý của tỷ tỷ là gì, lẽ nào tỷ phải rời khỏi ta? Trong mắt ngu cơ hiện lên vài phần ảm đạm, nhẹ giọng nói. Giờ phút này nguyên thần ta đã khôi phục tu vi lúc trước, có thể phá toái không gian về tới cố hương. Hơn nữa ta đã cảm ứng được huyết mạch gia tộc gọi về ở lại đây, đã lâu giờ ta phải về rồi. Tiêu Thần nghe vậy hơi trầm mặt, lập tức trên gương mặt lộ ra ý cười có vài phần gượng ép. Vậy tỷ tỷ yên tâm trở về, để sẽ chiếu cố tốt cho mình, tương lai một ngày không xa để nhất định sẽ đi tìm tỷ tỷ. Thanh âm tuy rằng ra vẻ bình thản nhưng cũng lộ ra ý tứ không muốn rất rõ ràng. Ngu cơ cười khẽ gật đầu. Tỷ tỷ tin tưởng lấy năng lực của đệ, tương lai tỷ đệ chúng ta tất nhiên còn có thể gặp lại. Quê nhà ta ở tổ ma vực, đệ phải nhớ kỹ. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, như phải khắc sâu bộ dáng này trong trí óc, khóe miệng nhích nhẹ lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, lông mi run rẩy thật lâu, đôi mắt đẹp mới chậm rãi nhắm lại. Một nhịp thở sau đôi mắt lần thứ hai mở ra, dĩ nhiên hóa thành vẻ lạnh lùng, khí thế trên người cũng nháy mắt trở nên bén nhọn bá đạo. Tiểu tử bổn quân đối với ngươi thật sự không có hào cảm gì, ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không bổn quân tất nhiên sẽ cho ngươi sống không nổi. Thương Lê thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cách hừ lạnh nói. Tiêu Thần nghe vậy mặt không đổi sắc, đôi mắt đen nhìn thẳng vào nàng này thản nhiên nói. Hôm nay trong mắt ngươi có lẽ tu vi Tiêu Thần ta căn bản không đáng để ngươi đối đãi thẳng thắn, nhưng ta cam đoan với ngươi nếu là ngày sau ngươi dám gây thương tổn mảy may cho Ngu Cơ, dù trên bích lạc dưới hoàng tuyền ta cũng sẽ khiến cho ngươi trả giá đầy đủ. Ngươi tốt nhất tin tưởng lời ta nói, đối đãi thật tốt với Ngu Cơ, bởi vì cuối cùng có một ngày ta sẽ đi tìm nàng. Thanh âm bình thản nhưng trong đó ý chí kiên định lẫm liệt, ý chí đó nhưng lại như gió thiên cương đủ để đông lạnh cả phiến không gian. Sắc mặt Thương Lê khẽ biến, đôi mắt đẹp liên tiếp hiện lên dị sắc, cuối cùng hóa thành vài phần cười lạnh lạnh giọng nói. Tương lai ngươi sẽ tới tìm nàng hay không ta không biết, nhưng ta dám khẳng định nếu ngươi tiếp tục không chịu rời đi nhất định ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiêu Thần trầm mặt nửa ngày, tiện đà xoay người bước nhanh ra ngoài. Phía sau Thương Lê hơi cười lạnh, lập tức đưa tay ngọc hướng không gian phía trên đầu nhẹ nhàng vẫy một cái. Oanh! Cùng lúc đó một cỗ khí tức cường hãn từ trong cơ thể nàng phát ra, dưới ảnh hưởng của khí tức đó sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt tái nhợt, nếu không có Lý Vũ Hiên cố gắng chịu khổ chống đỡ bước từng bước chỉ sợ hắn sẽ bị đè ngã trực tiếp xuống đất. Nhưng giờ phút này trong tâm hắn lại không hề sinh ra ý sợ hãi mà ngược lại sinh ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ vô tận. Tu vi bậc này cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ đạt tới, hơn nữa còn phải cường đại hơn. Răng rắc. Vô thanh vô tức một khe rách tối đen rông chừng trăm trượng hiên ra trong không trung, trong ánh mắt Thương Lê lộ ra vài phần kích động, lăng không mà đi, dáng người lay động quần áo tung bay giống như nữ thần thượng cổ, bỗng không gian chợt lóe, thân ảnh đó tiến vào bên trong khe không gian biến mất không thấy gì nữa. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 90 rời đi. Nhìn Thương Lê trong nháy mắt đi vào khe ho không gian, quyền đầu tiêu thần bỗng siết chặt. Ngu cơ hãy chờ ta. Mà giờ khắc này hắn vẫn không phát hiện phía trước Lý Vũ Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng phát ra tiếng rên, thậm chí ngay cả thân thể cũng trở nên hư ảo. Sư tôn người làm sao vậy? Tiêu thần biến sắc, giờ phút này thể nội Lý Vũ Hiên tản mát ra hơi thở so với lúc trước hư nhược hơn rất nhiều, hơn nữa còn cực kỳ không ổn định, đang không ngừng suy yếu. Có phải Thương Lê âm thầm ra tay đối phó sư tôn? Nếu là như thế ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Đôi mắt tiêu thần ửng đó, 5 năm ở chung trong lòng hắn đã xem Lý Vũ Hiên như là cha của mình, giờ phút này thấy hắn bị thương nặng trong lòng tức giận vạn phần, trên người độn quang chợt lóe muốn đuổi theo vào khe không gian, bỗng nhiên bị một đại thủ trong nháy mắt giữ lại. Tiêu thần đổ nhi không cần lo lắng, vi sư không sao. Tuy rằng sắc mặt Lý Vũ Hiên tái nhợt nhưng sâu trong mắt toát ra vài phần sợ hãi và vui mừng. Thân phận Thương Lê này hiển nhiên không tầm thường, chỉ dựa vào nguyên thần lực cũng có thể phá toái hư không mở ra giới diện phi thăng linh giới, tu vi thực kinh người, khó có thể tưởng tượng nổi. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh lại, lúc trước hắn cũng đã đoán ra thân phận ngu cơ bất phàm, bây giờ nàng nói trở về nhà tự nhiên là trở về linh giới. Ha ha, lão phu bị nhốt tại động phủ này vô tận 5 tháng không lúc nào ngừng tìm kiếm cách rời khỏi nơi này, nhiều năm trôi qua không có kết quả, không nghĩ tới hôm nay Thương Lê phá giới rời đi cũng giúp ta thoát khỏi nơi giam cầm này. Tiêu thần đổ nhi, vi sư cùng với đại trận của động phủ này gắn bó mà tồn tại, nếu rời khỏi nơi này trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi tiêu tán, nhưng bây giờ đại trận đã bị mãnh mẽ phá vỡ, xuất hiện nhiều lỗ hổng, bằng vào những lỗ hổng này ta nắm chắc hơn phân nữa có thể bình yên rời đi một lần nữa trở lại ngoại giới. Tuy có thể vì thế mà chịu trọng thương thậm chí dẫn tới đại nạn nhưng vi sư vẫn rất cảm kích nàng, dù sao cũng nhờ nàng mà ta có thể trở lại quê hương. Lý Vũ Hiên sắc mặt kích động, trong mắt toát lên vẻ kinh hỉ tột cùng. Tiên thần nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy vì sư tôn mà cao hứng, nhưng nghĩ đến đại nạn buông xuống nhìn không được thần sắc lại ảm đạm xuống. Lý Vũ Hiên thấy thế mắng một tiếng. Tiểu tử kia, người đừng có ở đó mà giả bộ, đừng tưởng vi sư không biết được ngươi đang nghĩ gì, chỉ sợ người còn mong ta chết sớm đi ấy chứ. Sư tôn. Tốt lắm, nhanh thu thập đồ đạc chúng ta lập tức rời đi, bằng không đợi đến lúc trận pháp này phục hồi thì phiền toái. Dạ. Sư tôn, đồ có thể lấy đi, túi đều đã ở trong nhẫn chứ, vật thiên lôi điện cũng đã bị đồ nhi hoàn toàn luyện hóa thu vào thể nội, chúng ta ngay lập tức rời khỏi nơi này ra đến ngoại giới cũng có thể lợi dụng lôi điện chi lực tinh luyện. Trên một ngọn đồi trong động phủ, tiêu thần hướng hắc bào tu sĩ kính cẩn thi lễ. Lý Vũ Hiên nghe vậy khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm nói. Vốn ở đây thời gian so với bên ngoài trôi chậm hơn nhiều, là nơi tu luyện tuyệt hảo dành cho ngươi, nhưng lần này vi sư rời đi làm ngươi phải gián đoạn tu luyện, ngươi không luyến tiếc sao? Sư tôn, chuyện này đối với đồ nhi không quan trọng, cái chính là người được quay lại ngoại giới trở về quê hương mới là quan trọng. Tiêu thần sắc mặt cực kỳ kính cẩn, ngữ khí càng vô cùng chân thành. Nơi vậy là tốt rồi. Trong mắt Lý Vũ Hiên toát lên vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn lại động phủ lần cuối, tiếp đó khẽ quát một tiếng. Đi! Thanh âm vừa buông xuống, hai tay ở phía trước huy vũ, nhất cử chém xuống một đạo ô quang theo đó phát ra hướng ở trên cao phóng tới. Răng rắc! ô quang chém tới bầu trời toái liệt, một vết nứt không gian kéo dài trăm trượng trong nháy mắt xuất hiện. Thi triển pháp thuật xong, trong nháy mắt Lý Vũ Hiên trở nên già đi rất nhiều, khí tức trên người so với lúc trước suy yếu trầm trọng, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm kinh hoàng, đưa tay giữ chặt lấy Tiêu Thần, một bước bước ra thân ảnh trực tiếp tiến vào vết nứt. Hai thân ảnh vừa tiến vào vết nứt không gian ngay lập tức khép lại, động phủ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn không còn dấu vết. Âm âm tiếng sóng lớn cuồn cuộn phát ra, tiếng vang đinh tai nhức ấp, tản mát ra đại thế to lớn vô tận. Vào thời khắc này cuồng phong sóng lớn nhất tề lắng lại, dường như bị một lực lượng vô cùng to lớn nào đó trấn áp, trong nháy mắt trở nên im lặng. Trong phạm vi 1000 trượng cuồng phong tiêu tán, mặt biển bằng phẳng như mặt kính. Răng rắc. Trên mặt biển xuất hiện một vết nứt tối đen ước chừng 100 trượng, kèm theo đó là lực cắn nuốt mạnh mẽ điên cuồng cắn nuốt hết thảy vô tận nước biển bị hút vào trong đó. Oanh! Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, đại lượng nước biển đột nhiên bắn ngược trở lại, hóa thành muôn vàn giọt nước phiêu tán đầy trời. Một thân ảnh màu xanh xuất hiện từ bên trong vô vàn bọt nước, từ trong vết nứt không gian bước ra. Đạo nhân ảnh này từ lúc xuất hiện không hề dừng lại một khắc, trên người thanh mang lóe lên hóa thành một đạo kinh hồng hướng về nơi xa rời đi. Sau thời gian ước chừng một hơi thở, đạo kinh hồng này đã ở ngoài trăm dặm độn quang thu liếm, lộ ra một gã tu sĩ ước chừng 20 mấy tuổi, có một dơ quy quy o tê mắt đen sang ngời. Sư tôn ngài hiện giờ sao rồi? Người này cung kính hỏi nhỏ, một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, sắc mặt có chút trầm xuống. Khụ khụ, không có việc gì, tuy rằng trả giá hơi lớn nhưng cuối cùng cũng bình an thoát khỏi nơi đó. Trong giây lát một đạo thân ảnh mờ nhạt xuất hiện, tuy rằng hơi thở mỏng manh nhưng ánh mắt nhìn biển khó giấu được vẻ kích động. Hai người này tự nhiên là Tiêu Thần và Lý Vũ Hiên vừa ly khai động phủ. Tiêu Thần thấy Lý Vũ Hiên vô sự nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức suy yếu của Lý Vũ Hiên nhìn không được vẫn tỏ ra ảm đạm. Sư tôn tu vi của ngài. Lý Vũ Hiên nghe vậy xua tay nói. Tu vi của ta vốn là dựa vào trận pháp tồn tại mới đạt được, như vậy ly khai nơi đó tu vi tiêu tán vốn đã định sẵn, người cần gì phải như thế. Có thể còn sống rời khỏi nơi đó lại một lần nữa được nhìn thấy bầu trời vi sư, mặc dù hiện tại tu vi mất hết trong lòng cũng không tiếc nuối. Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc một lúc sau mới hỏi. Lấy trạng thái của sư tôn bây giờ có thể kiên trì mấy ngày. Giờ phút này ta dựa vào một đạo nguyên thần để chống đỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể tồn tại được một tháng. Lý Vũ Hiên hờ hững đáp. Tuy rằng giờ này vi sư hơi thở mỏng manh nhưng vẫn có thể phát ra một đạo công kích toàn lực đủ để diệt sát ba kỳ tu sĩ nào bất kể tu vi gì. Chỉ là như thế trong vòng 3 ngày ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần sắc mặt càng ảm đạm, chỉ có 1 tháng thời gian sao? Trầm mặc một lát lúc này mới trầm giọng nói. Sư tôn cứ việc yên tâm, trong vòng 1 tháng này bất luận thế nào ta cũng sẽ đưa ngài đến Thần Phong Thành. Bây giờ ngài phải tận lực bảo toàn lực lượng, vẫn là trở về bên trong Ngọc Điệp, đến Thần Phong Thành rồi trở ra cũng không muộn. Lý Vũ Hiên nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Tiêu Thần. Cuộc đời này có thể còn được quay trở về quê nhà tất cả là dựa vào công lao của tên đệ tử này mới thực hiện được, cho nên hắn đối với Tiêu Thần lại càng nhiều hơn ý nghĩ yêu thương. Nghĩ đến được trở lại gia tộc, trong lòng thoáng chốc kích động than nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức tiêu tán dung nhập vào Ngọc Điệp bên hông Tiêu Thần.